Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197. Chương 197. Trung nhẫn kiểm tra. Bọn họ xuất phát thời gian ở Naruto nhiệm vụ sau 15 ngày. Này 15 ngày chờ đợi cùng chuẩn bị bên trong, bọn họ cuối cùng đợi được cơ hội. Căn cứ vô ảnh nói tới tình báo, luân hồi giả sẽ ở 15 ngày nghỉ ngơi sau tiến hành cuộc kế tiếp thí luyện. Bọn họ không xác định thí luyện thời gian muốn kéo dài bao lâu, có như là sóng chi quốc nhiệm vụ. Loại này ở thế giới nhiệm vụ không tới nửa ngày liền kết thúc. Cũng có như là Ogurijin lần thứ nhất gặp phải một đội kia. Cần kéo dài mấy tháng ở thế giới này tiến hành chiến đấu. Nói chung bọn họ ở thí luyện trong thế giới thời gian là hoàn toàn khác nhau. Sở dĩ Itachi bọn họ cần phải bắt được điểm thời gian này. Tranh thủ không tiến vào sâu không lường được vô hạn điện đường. Mà là trực tiếp tiến vào vô hạn điện đường phát hiện. Thí luyện thế giới, do chính bọn hắn có thể biết. Vô hạn điện đường tuy rằng không biết dùng phát hiện gì bọn họ thế giới này. Thế nhưng những thế giới này là cũng không thuộc về vô hạn điện đường. Vô hạn điện đường là vô pháp hồi tưởng bọn họ thế giới thời gian. Sở dĩ chỉ có thể theo thời gian của bọn họ tuyến đi về phía trước. Đồng thời theo thời gian tuyến cùng nội dung vở kịch xin vào thả luân hồi giả. Thứ yếu là vô hạn điện đường là không trưởng khống bọn họ thế giới. Đối với thế giới này tới nói, vô hạn điện đường nhiều nhất chỉ có điều là một cái người ngoại lai. Không có cách nào chân chính một tay che trời. Suy bụng ta ra bụng người. Vô hạn điện đường ở những thế giới khác bên trong cũng giống như vậy. Chỉ cần Itachi bọn họ có thể tách ra trong vô hạn điện đường bản thể. Nhảy đến những thế giới khác bên trong đi. Trở thành một tên khách lén qua sông. Như vậy vô hạn điện đường hẳn là đối Itachi bọn họ không có bất luận cái gì biện pháp. Đây là đám này tài trí nhân sĩ trải qua thời gian 10 năm không ngừng cân nhắc tình tiết chiếm. Được phương pháp, đương nhiên, có phải là thật hay không còn cần Itachi bọn họ đi tìm. Thăm dò, rốt cuộc bọn họ trừ bỏ vô ảnh bên ngoài đối khắp cả vô hạn điện đường chính là hai mắt tối thui. Chỉ có thể cầm mệnh đi đổi tình báo rồi. Itachi bọn họ biến mất sau. Một viên màu lục kunai đột nhiên liền xuất hiện tại bọn họ trước chỗ đứng địa phương. Trong cả căn phòng đột nhiên cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hoan hô lên. Màu lục kunai liền đại diện cho thành công tiến vào những thế giới khác. Màu vàng đại biểu tiến vào vô hạn điện đường. Màu đỏ đại biểu bọn họ bị vô hạn điện đường bắt cóc trở thành luân hồi giả như là ô mai bọn họ. Như vậy, biết bát nhất đương nhiên là hoàn toàn không có bất luận cái gì kunai trở về. Hoàn toàn yên tĩnh, hiện tại, bọn họ sau khi thành công, tức khắc làm cho tất cả mọi người đều tiếng hoan hô như sấm động. Làm nóng người muốn đến bên kia đi xem một chút. Bất quá Ogurijin vẫn là đè xuống tâm tư của bọn họ đến. Nếu Itachi bọn họ đã qua, như vậy liền muốn tin tưởng bọn hắn. Tình huống bây giờ không rõ tình huống. Chúng ta muốn cho bọn họ tín nhiệm cùng tự tin. Bọn họ đều là tinh anh nhất ninja. Coi như là ở Naruto truyền bên trong cũng là nổi danh cường giả. Chúng ta muốn tin tưởng bọn hắn. Ngũ ảnh cùng các trưởng lão gật gật đầu, toàn bộ theo kích động bên trong chậm rãi bình phục lại đến. Ogurijin nói đúng, bọn họ cũng sớm đã làm tốt thất bại chuẩn bị tâm lý. Sở dĩ hiện tại thuận lợi như thế thành công sau mới sẽ như vậy thất thố. Thế nhưng liền là như vậy, cũng vẫn cứ muốn bảo trì lại chính mình bình thường tâm. Muốn ổn định lại bên này đại hậu phương. Mới có thể thỏa thích thăm dò tương lai. Mà là, nếu Itachi bọn họ đã thành công, như vậy có thể bắt đầu chuẩn bị cái khác ba con tiểu đội rồi. Ogurijin nhìn quét một tuần, nhìn các nàng mở miệng nói rằng, sóng chi quốc trong nhiệm vụ, tổng cộng có 4 cái luân hồi giả tiến vào, đều bị Namikaze Minato dùng phi lôi thần chi thuật chú ấn đánh dấu. Thế nhưng bọn họ thứ nhất nhắm chuẩn vẫn là vị kia tinh anh thượng nhẫn cấp bậc mắt xanh tóc quan long ngạo thiên đại biểu thế giới. Chờ cái kế hoạch này xác định sau khi thành công, bọn họ tham lam lại để cho bọn họ không muốn buông tha còn lại ba cái thế giới. Long ngạo thiên sức mạnh tiếp cận tinh anh thượng nhẫn, thế nhưng hắn nhất định có đáy bài. Chân chính đánh lên lúc là có thể đè lên tinh anh thượng nhẫn Hozuki mang Jesu đánh. Nếu như bạo phát lá bài tẩy, có lẽ có thể giết chết Kage cấp cường giả cũng khó nói. Quá khứ Kage cấp cường giả, hiện tại Kage cấp liền không phải thứ đơn giản như vậy rồi. Sở dĩ vì bảo đảm Điền Kỵ đua ngựa chiến lược, phái đi Long Ngạo Thiên bên kia là Itachi, Shisui, Hizashi như vậy siêu Kage cấp cường giả, Mangekyo Sharingan cùng Tensei Gun, lục đạo tiên nhân hai đạo huyết mạch, thiên tư trác tuyệt thiên tài, vượt qua Kage cấp cường giả, hơn nữa còn là ba cái. Lời nói như vậy liền là Long Ngạo Thiên có cái gì đồng bạn, hoặc là đồng thời tiến vào thí luyện thế giới luân hồi giả, bọn họ cũng là không sợ. Mà ba người kia lại có ba đội thượng nhẫn đang đợi bọn họ. Chỉ có điều lần này này ba đội thượng nhẫn có thể không có Konoha người, hoặc là nói Konoha người tương đối ít rồi. Chín người này phân biệt đến từ chính trong năm nhẫn thôn. Đội thứ nhất là vụ nhẫn thôn Hoshigaki Kisame mang đội vân nhẫn thôn Omoi, xa nhẫn thôn Yasamaru tạo thành. Đội thứ hai lại là do nham ẩn thôn Kisuchi mang đội Konoha ninja Aburame Torun, vân ẩn thôn Darui làm đội viên tạo thành. Đội thứ ba lại là Konoha Shiranui Genma mang đội nhằm nhẫn Kisuchi, Konoha Yamashiro Aoba tổ ba người thành. Những người này đều là trải qua lang nhẫn thôn đại học đào tạo, thực lực vượt xa nguyên bản bọn họ. Sở dĩ bọn họ đã vô cùng tiếp cận kỳ ngộ không ngừng. Dương thần thế giới bắt đầu Long Ngạo Thiên. Ba cái như vậy thượng nhẫn đi đối phó một cái mới vừa tiến vào một thế giới luân hồi già. Đó là nắm chắc. Liền là đối phương có ngày mới vừa vậy quái vật, thứ một thế giới liền thu được lợi hại cường hóa cùng huyết mạch. Ba người cũng đã đủ chưa? Thượng nhẫn rốt cuộc không phải rau cải trắng, trừ bỏ như là Gon hoặc là Ô Mai loại kia nguyên bản bên trong thế giới cường giả. Nếu không thì muốn thật có thể cùng ba cái thượng nhẫn ngang hàng vẫn là rất khó khăn. Ngay ở như vậy một loại trong không khí, ba tiểu đội phân biệt bước lên đi truy tầm ba cái kia người mới luân hồi giả con đường. Những kia người mới luân hồi giả sống chết bọn họ cũng không để ý. Bọn họ chân chính lưu ý chính là phi lôi thần tọa độ đánh dấu cùng mới vị diện. Ngũ ảnh đều là hạng người tâm cao khí ngạo, đối mặt vô hạn điện đường xâm lấn lại làm sao không có. Ta có thể thay vào đó, ngạo khí. Tuy rằng tác phẩm văn học bên trong đem vô hạn không gian miêu tả không gì không làm được, thế nhưng cái kia dù sao cũng là văn học tiểu thuyết. Khi hắn tự thể nghiệm đến vô hạn điện đường mạnh mẽ và nhược điểm sau, hắn thì càng thêm đôi cái kế hoạch này có lòng tin rồi. Hắn đương nhiên còn có càng nhiều đường lui trực tiếp gia nhập vô hạn điện đường, hoặc là ở Hokage thế giới xưng vương xưng bá cũng là cái lựa chọn không tồi. Thế nhưng người sống lại một đời, vẫn đúng là dường như sâu lông bình thường sống tạm vậy thì quá vô vị rồi. Huống chi người đều trọng sinh, ai biết lần sau tử vong không phải lại một lần nữa tân sinh. Cũng chính bởi vì vậy, Oguri Jin ít đi mấy phần đối vô hạn điện đường sợ hãi, nhiều hơn mấy phần phóng đãng bất kham tùy tiện. Sau đó ở 12 người này thượng nhẫn biến mất ở nhẫn giới sau, năm trong thôn nhẫn liên hợp kiểm tra ở Konoha tổ chức rồi. Vô số tinh anh các ninja theo thôn của chính mình rời đi, hướng về Konoha hội tụ đến, chuẩn bị tham gia lần này thịnh hội đến. Theo trung nhẫn kiểm tra đồng thời động lên, cũng không chỉ là các ninja mà thôi. Gần nhất lại bắt đầu lại mệt mỏi, trạng thái rất kém cỏi. cảm giác một tuần lễ một cái luân hồi đồng dạng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.